Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải, chương 264, cũng không phải là ngẫu nhiên. Góc truyện audio.com, nửa tiếng sau, lửa lớn của khách sạn Kim Tư Tháp hoàn toàn bị trận mưa to tiêu diệt. Nguyên tòa khách sạn Kim Tư Tháp to lớn đã hoàn toàn mất đi phong thái lúc trước. Tiêu chí laser biến mất, toàn bộ khách sạn nhìn qua giống như một tòa phế tích. Bên ngoài khách sạn, người người tấp nập, trên có quan viên chính phủ, dưới có bình dân bách tính. Những người này vây quanh khách sạn chặt như nêm cối. Sau khi lửa lớn bị dập tắt, đoàn người chủ động tránh ra một con đường, để cho xe cứu thương đi tới trước cửa khách sạn. Những người lính cứu hỏa khi nãy còn tràn ngập cảm giác vô lực đang bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Mà chính phủ quan viên Las Vegas cũng bị các phóng viên vây quanh. Chỉ là được sự can thiệp của cảnh sát, các phóng viên cũng không thể phỏng vấn quan viên chính phủ. Chỉ đành vây quanh mà thôi. Thị trưởng Las Vegas là một người trung niên có vóc người hơi mập mạp. Tên là Rayzin, khác với những quan viên chính phủ khác, Rayzin cũng không xuất thân trong gia tộc chính trị. Ngược lại, hắn xuất thân rất bần hàn. Có thể nói, Rayzin có thể bò lên vị trí bây giờ. Hoàn toàn là dựa vào năng lực của hắn, chính đàn nước Mỹ vài lần biến động, Rayzin đều biết đứng đúng đội ngũ. Đây là nguyên nhân chủ yếu hắn có một bước lên mây trong quan trường. Nhưng trận lửa lớn thình lình này cũng làm Rayzin mất đi phong thái ngày xưa. Lúc này vùng lông mày hắn gắt gao nhíu chặt lại, hình thành một chữ xuyên, cặp con ngươi màu nâu vô cùng âm trầm. Tựa hồ Rayzin đã hiểu được một sự thực không thể thay đổi. Trận lửa lớn này không chỉ thiêu hủy tòa khách sạn Kim Tư Tháp, đồng thời cũng thiêu hủy cả mũ cánh chuồn của hắn. Trên thực tế, nếu như chỉ thiêu hủy khách sạn Kim Tư Tháp, bằng vào mạng lưới quan hệ trong quan trường của Rayzin, hắn có thể miễn cưỡng bãi bình chuyện này. Làm hắn kinh hãi cũng không phải khách sạn Kim Tư Tháp bị cháy, mà là người chết đi trong đó. Khách sạn Kim Tự Tháp là một trong những khách sạn thuộc tập đoàn nổi danh tại Las Vegas, thậm chí là trong toàn cầu. Đẳng cấp tiêu phí phi thường cao, có thể nói tập trung ở lại đây đều được cho là tinh anh xã hội. Thậm chí còn có những người nổi bật trong một số lĩnh vực. Hôm nay, những người đó bị thiêu chết trong trận lửa lớn, thế lực phía sau những người đó khẳng định tức giận. Một ngày thế lực phía sau những người đó tức giận, mạng lưới quan hệ của Rayzin cho dù có cường hãn 10 lần cũng không cách nào chạy thoát bi kịch trong con đường làm quan của hắn. Lập tức, trên người Rayzin vốn luôn vô cùng phong cảnh trước kia thoạt nhìn đã không còn chút tinh thần. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn khách sạn bị cháy, ánh mắt phảng phất như đang hỏi Thượng Đế, vì sao tai nạn lại phủ xuống Las Vegas. Bên người Rayzin, những người ngày xưa luôn chạy theo nịnh bợ hắn bây giờ lại chủ động kéo xa một khoảng cách. Rayzin trước đây là bánh ngon đối với bọn họ, mà hiện tại thì ai dính vào xem như người đó gặp xui xẻo. Thậm chí trong đó có một ít người không cần chịu trách nhiệm trong chuyện này khi nhìn về phía Rayzin còn tràn ngập vẻ mặt thấy người gặp họa mà vui vẻ. Bởi vì, trận tai nạn này sẽ khiến cho quan trường Las Vegas xuất hiện một lần động đất. Có thể dự kiến chính là những tên thuộc hạ không cần chịu trách nhiệm trong trận hỏa hoạn lần này sẽ có thể thay thế chiếc ghế của thủ trưởng mình. Tạp chủng kỹ nữ dưỡng, nếu như ngươi còn tiếp tục ngăn đường, như vậy ngày mai ngươi nhất định sẽ đi gặp ma vương. Ta xin thề. Xa xa xuất hiện thanh âm tranh cãi ầm ĩ, người nói là một nam nhân còn béo phì hơn cả Rayzin. Con mắt của nam nhân béo phì kia vốn đã bị thịt béo trên mặt phủ đi. Nhìn qua rất khó thấy, lúc này hắn híp mắt lại càng làm cho người ta khó nhìn thấy con mắt hắn. Chỉ là con ngươi dưới lớp thịt béo bắn ra ánh mắt âm trầm làm tên cảnh sát đứng trước mặt hắn cả người đều run lên. Hầu như theo bản năng, tên cảnh sát liền tránh đường, bởi vì hắn biết, tên mập mạp có biệt hiệu hoàng đế sòng bạc này là người mà hắn không thể trêu chọc. Kala luôn bộc lộ dáng tươi cười trước mặt Lý Dật nhưng giờ phút này biểu tình lại lạnh lẽo đến dọa người. Hắn mang theo hai gã bảo tiêu sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đi tới bên người Rayzin. Đối mặt vẻ sát ý của Kala, người bên cạnh Rayzin không ai nói gì. Chỉ kinh ngạc nhìn, Rayzin vẫn ngơ ngác nhìn tòa lầu bị thiêu cháy trước mặt. Tựa hồ không nhận thấy Kala đang đi tới. Rayzin, Kala mang theo gương mặt béo phì đi tới trước mặt Rayzin. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người hay nhất cầu khẩn thượng đế cho Annie không gặp chuyện gì không may. Bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Khi Kala nói ra những lời này, vẻ mặt của hắn cực kỳ dữ tợn. Thịt béo trên mặt hoàn toàn vặn vẹo. Phạt nhìn rất dọa người. Rayzin có thể nhận thấy được sát ý trên người Kala. Hắn cũng rõ ràng, nếu như vị Mỹ nữ được xưng là trí nữ đệ nhất nước Mỹ Andrew Luofu chết trong trận hỏa hoạn này. Như vậy đừng nói tới con đường làm quan của hắn. Hắn có thể sống sót hay không còn là một vấn đề. Kala, bạn thân ái, anh không cần nói những lời này với tôi. Những thứ này tôi đều hiểu. Rayzin bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Kala. Có thể anh không hiểu được tâm tình hiện tại của tôi. Hiện tại tôi cũng không hy vọng xa vời tiếp tục có thể sống sót. Tôi chỉ mong muốn người chết có thể ít hơn một chút. Ân, chính là như vậy, lão bằng hữu, nghe xưng hô thân mật, thân thể Kala không khỏi nhẹ nhẹ run lên. Chẳng bao lâu sau, hắn xác thực hắn và Dại Jin là bạn thân thiết, thế nhưng nếu Andrew Luofu thực sự chết trong nạn hỏa hoạn, hắn và Rayzin còn có thể làm bạn sao? Chẳng hiểu vì sao, nghe xong Rayzin nói, sự phẫn nộ trong lòng Kala trong nháy mắt phẳng phất như bị rút nước. Có thể bởi vì câu gọi lão bằng hữu làm hắn cảm động. Có thể Rayzin nói làm xúc động cảm tình tận sâu trong nội tâm của hắn. Từ thi thể bị đốt cháy được khiêng đi ra, nhìn những sinh mạng đã chết đi, bên ngoài khách sạn bỗng nhiên an tĩnh xuống tới. Dù là những phóng viên trước đó đang tranh cãi ầm ĩ muốn phỏng vấn Rayzin cũng trở nên trầm mặc. Tựa hồ bọn họ đang muốn dùng phương thức này để biểu đạt sự tôn kính đối với người chết. 1, 2, 3, 5, 10, nhân số tử vong càng tăng. Bên ngoài khách sạn, nội tâm mỗi người đang run. Trong những người đó cũng có người đang lo lắng cho thân thích bạn bè. Cũng có người vì thấy nhiều sinh mạng đã chết mà thương cảm. Nhanh, tránh ra, tiếng giống giận đánh vỡ không khí trầm mặc. Cảnh sát đang khiêng cáng đưa một nam tên chạy ra. Cả cơ thể người này biến thành màu đen. Tóc bị đốt trụi, duy nhất khác chính là hắn còn động đậy, người sống sót. Phát hiện này làm cho đoàn người vốn đang tĩnh mịch trở nên rối loạn. Các phóng viên đang chụp ảnh người chết bắt đầu tràn tới chỗ người sống sót. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngăn trở đường đi, mà chạy theo càng cứu thương, vừa chạy vừa chụp ảnh. Người sống sót thứ nhất được phát hiện khiến cho trái tim đang chìm vào đáy cốc của mọi người bắt đầu run rẩy. Tất cả mọi người đều chờ mong còn có nhiều người sống sót xuất hiện. Sau đó trong số những người được khiêng ra, nhân số tử vong chiếm tuyệt đại đa số, tỷ lệ người sống sót thấp phi thường. Hơn nữa những người đã chết đa số đều bị ngộp khói mà chết. Người sống sót được các bác sĩ đưa lên xe cứu thương đem đến bệnh viện. Người chết được đưa tới nhà xác, toàn bộ hiện trường vô cùng bận rộn. Ở đây, bỗng nhiên, ngay cửa sổ tầng cao nhất của khách sạn truyền ra một tiếng kêu cứu. Người nọ không biết đã dùng phương pháp gì hô lên hai chữ kia. Thanh âm lớn đến dị thường. Hầu như để mọi người bên dưới khách sạn đều nghe được. Người sống sót còn thanh tĩnh, tiếng kêu cứu làm cả hiện trường liền sôi trào. Hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn lên cửa sổ kia. Chỉ là cách nhau quá xa cộng thêm không có ánh sáng. Bọn họ căn bản không thể nhìn thấy người phát ra tiếng kêu cứu là hình dạng thế nào. Nhanh, cho phi cơ trực thăng tới gần đó. Nơi đó còn người sống sót. Hạ mệnh lệnh này cũng không phải Rayzin, mà là cục trưởng cảnh sát. Khác với Rayzin, viên cảnh ti này muốn dùng một ít biện pháp bù đắp khuyết điểm lần này. Phi cơ trực thăng đang tiến hành nhiệm vụ dập lửa xa xa sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Trước tiên liền hướng bầu trời phát sinh tiếng kêu cứu bay đi. Mắt thấy tất cả, Andrew cẩu quái liếc mắt nhìn Lý Dật. Tựa hồ nàng thật không ngờ tiếng quát của Lý Dật có thể lớn đến như vậy. mà trên thực tế, nếu chỉ dựa vào giọng nói mà quát thì sẽ quát không thể lớn tiếng đến như thế. Phi cơ trực thăng gào thét bay tới chỗ bầu trời cửa sổ nơi Lý Dật và Andrew đang đứng. Đồng thời một ánh đèn cực sáng chiếu thẳng vào cửa sổ của họ đang đứng. Tiếng phi cơ buông xuống một chiếc thang dây. Nga, thượng đế, là tiểu thư không có việc gì. Con mắt Kala tuy nhỏ, thế nhưng thị lực phi thường tốt. Qua ánh đèn hắn liền nhìn thấy được Andrew đang đứng ngay cửa sổ. Còn có Lý, người này cũng còn sống. Ngay sau đó, Kala thấy được Lý Dật. Trong lúc nhất thời hắn càng trở nên kích động. Hiển nhiên hắn rõ ràng Lý Dật đối với gia tộc Gambino cũng thập phần trọng yếu. Nếu xảy ra chuyện, hắn cũng phải chịu liên lụy. Biểu hiện kích động của Kala cũng không làm những người chung quanh bất mãn. Dù sao đối với loại tình huống này mà nói, có thể xuất hiện người sống sót là chuyện tốt. Về phần người sống sót là ai, điều này cũng không trọng yếu. Mà rất lớn bộ phận không nhận ra thân phận Kala cũng chỉ xem Kala là thân nhân của người sống sót. Như vậy họ cũng có thể hiểu được tâm tình của Kala lúc này. Nắm thang dây leo lên, trực thăng xoay quanh trên mái nhà, thang dây xuất hiện ngay trên cửa sổ, thanh âm phi công qua chiếc loa công suất lớn truyền ra. Xuống dưới thôi, Lý Dật ôn nhu nói với Andrew một câu, sau đó không đợi nàng đáp lời. Vươn tay, ôm vòng eo mềm mại của nàng, Andrew vẫn như con chim nhỏ dán sát trong lòng Lý Dật. Tùy ý cho Lý Dật ôm nàng, Lý Dật dùng một tay ôm Andrew, nhảy lên bệ cửa sổ, nắm lấy thang dây, mặc dù lúc này đang ở trên cao 100 mét, hơn nữa động tác của Lý Dật cũng có chút liều lĩnh. Thế nhưng trên mắt Andrew cũng không tìm được chút biểu tình sợ hãi. Mà chăm chú dựa vào trong ngực Lý Dật, nghe nhịp tim bình ổn mạnh mẽ, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Lý Dật ôm Andrew, một tay nắm thang dây bắt đầu bò lên trên. Động tác của hắn thoạt nhìn cực kỳ tùy ý làm cho người ta phải lo lắng hắn sẽ rơi xuống. Phía dưới, mọi người nhìn thấy động tác tùy ý của Lý Dật, đại khái đều lộ ra biểu tình trợn tròn mắt há hốc. Tựa hồ không ai tin tưởng đã trải qua tai nạn lớn như vậy. Có người còn có thể biểu hiện bình tĩnh đến như thế. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, các phóng viên đều lấy camera chụp hình ảnh kinh thế hãi tục kia. Một ít thị dân cũng lấy điện thoại di động để ghi hình lại. Mà những quân nhân cùng cảnh sát cứu viện nhìn thấy một màn này, giống như được cổ vũ, đều càng chạy nhanh hơn. Trong đám người, anh Hoa trong một thân áo choàng đỏ tươi cũng không hề hấp dẫn người như thường ngày. Lực chú ý đều tập trung trên bóng dáng hai người trên bầu trời. Trong nháy mắt nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, trên gương mặt nhợt nhạt của anh Hoa lộ ra biểu tình kích động. Thân thể cũng không thể khống chế run rẩy lên. Một khắc này, trái tim của nàng bỗng hạ xuống. Trong lòng của nàng chỉ còn sự kích động. Thế nhưng nàng cũng không lớn tiếng ho hét như Kala, mà lẳng lặng đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc trên bầu trời, nhìn bóng dáng kia đang thoải mái bò lên thang dây. Trong lòng anh Hoa có loại cảm giác nói không nên lời. Nàng không biết loại cảm giác này là gì, thế nhưng nàng rõ ràng, ngoại trừ anh Tử, Lý Dật là người duy nhất có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Trên bầu trời khách sạn, Andrew chăm chú dựa trong lòng Lý Dật, nghe nhịp tim bình ổn mạnh mẽ của hắn, lòng của nàng một mảnh ấn tượng, nàng cũng không nhắm mắt lại, mà ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Lý Dật, trong lòng tuôn ra một cảm giác ngưỡng mộ trước nay chưa từng có. Cảm giác ngưỡng mộ tựa hồ cũng không tệ như trong sự tưởng tượng của nàng. Giờ khắc này, nàng luôn luôn có thói quen dùng ánh mắt nhìn xuống để xem người, cũng là lần đầu tiên dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn một nam nhân. Đối với nàng mà nói, nam nhân này có lẽ có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ. Thế nhưng hắn đối với bất luận sự tình gì khi đối diện luôn tuyệt đối lãnh tĩnh, ngay cả nàng cũng không thể nào sánh bằng. Cảm giác ngưỡng mộ hắn tựa hồ rất tốt, trong lòng Andrew thầm nói cho chính mình. Khi Lý Dật ôm Andrew đi lên tới cabin trực thăng, Viên phi công vốn đang tràn ngập lo lắng cuối cùng cũng toát ra cảm giác dễ dàng. Bất quá chỉ trong nháy mắt, viên phi công lại hỏi, tầng lầu này chỉ có hai người thôi sao? Đúng vậy, Lý Dật nhẹ nhàng gật đầu, nghe được Lý Dật nói. Con ngươi viên phi công lại chợt trở nên ảm đạm, hắn vừa lái trực thăng hạ xuống dưới, vừa nói, tôi đưa hai người xuống đất trước, rồi quay lại xem còn ai gặp may mắn hay không. Sau đó, vị phi công lái trực thăng đưa Lý Dật và Andrew Luofu an toàn hạ cánh xuống mặt đất. Sau khi trực thăng dừng lại, các phóng viên đang chờ đợi từ lâu lập tức tràn đến. Răng rác, mắt thấy Lý Dật và Andrew đi ra trực thăng, các phóng viên bắt đầu điên cuồng bấm máy. Sau đó các phóng viên tràn tới, vây quanh Lý Dật và Andrew ở đó. Chỉ nghe trong đó có một ký giả mồm miệng lạnh lẽo nói. Vị tiên sinh này, có thể nói tâm tình hiện tại của ngài một chút không? Tiên sinh, xin hỏi chính là ngài đã cứu vị nữ sĩ mỹ lệ này phải không? Tiên sinh, ngài làm sao có thể tự cứu mình trong cơn hỏa hoạn? Tiên sinh, nhìn ngài rất chấn định. Xin hỏi ngài từng tham gia huấn luyện về phương diện này sao? Tiên sinh, ở gần chỗ hai vị còn có người còn sống không? Lúc này, các phóng viên đều đưa màn ảnh nhắm ngay Lý Dật, thấy biểu hiện trước đó của Lý Dật, bọn họ đều có thể khẳng định chính Lý Dật đã cứu Andrew. Mong muốn duy nhất hiện tại của chúng tôi là nhân số thương vong có thể hạ thấp nhất. Đồng thời chúng tôi cũng nghĩ cảm ơn các nhân viên cứu hộ. Cảm ơn sự quan tâm của các vị ký giả và mọi người về trận hỏa hoạn này. Đối mặt với các câu hỏi của những phóng viên, không đợi Lý Dật trả lời, Andrew dẫn đầu giúp Lý Dật giải vây. Rất hiển nhiên, nàng hiểu được Lý Dật cũng không thích loại tràng diện này. Nhường một chút. Trong lúc Andrew đang giải thích, Nissen vốn đang lo lắng hãi hùng suốt cả tiếng đồng hồ đã mang theo đoàn người Kala chen vào. Mở một con đường cho Lý Dật và Andrew, để hai người thuận lợi đi ra ngoài. Bên ngoài đoàn người, anh Hoa nhìn thấy Lý Dật đi ra, không nói gì thêm, mà yên lặng đi tới phía sau Lý Dật. Khác với ngày thường chính là, giờ khắc này anh Hoa cũng không lộ ra biểu tình lạnh lùng. Biểu tình của nàng thập phần phức tạp, thậm chí cả Lý Dật cũng nhìn không thấu anh Hoa đang suy nghĩ chuyện gì. Ký giả phía sau Lý Dật và Andrew tựa hồ không muốn để hai người rời đi. Dù sao hai người là người có thể sống sót hoàn chỉnh không chút sức mẻ đi ra từ trong trận hỏa hoạn. Đối mặt sự truy đuổi của các phóng viên, Kala để thủ hạ của hắn tận lực ngăn cản, đồng dạng để Andrew và Lý Dật đi mau. Có thể nói, đời này của Andrew ngoại trừ khi đối mặt với Lý Dật. Bình thường nàng là một thương nhân tiêu chuẩn, nàng làm bất cứ chuyện gì đều dùng lợi ích so sánh giá trị có đáng làm hay không. Thế nhưng lúc này đây, Andrew lại làm ra một lần thay đổi lớn nhất trong đời mình. Kala, cho bọn họ chờ một chút, chờ tôi nói với Lý mấy câu, sẽ qua tiếp thu sự phỏng vấn của bọn họ. Ngạc nhiên nghe được những lời này của Andrew, vẻ mặt Kala ngây ngốc sững sờ tại chỗ, tựa hồ hắn thật không ngờ Andrew vốn luôn luôn tôn trọng lợi ích lại chịu làm ra chuyện không có ý nghĩa này. Biểu tình giống Kala còn có Nissen, người da đen luôn luôn lạnh lùng này cũng hiểu được thập phần khó tin. Thậm chí cả Lý Dật cũng không nghĩ đến Andrew lại làm như vậy. Lý, có thể lý niệm của anh đúng. Thế giới này không chỉ có lợi ích, còn có rất nhiều thứ khác, em sẽ thử tiếp thu lý niệm của anh. Đương nhiên, điều này cũng cần thời gian rất dài. Andrew ôn nhu nhìn Lý Dật nói. Andrew nói làm trong lòng Lý Dật hơi có chút kích động. Kiếp trước thân là sát thủ hắn từng trải qua kiếp này nên hiểu được rất nhiều thứ. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không hiểu được ái tình. Nhưng hắn vẫn rõ ràng một nữ nhân khi nguyện ý vì một nam nhân thay đổi điều này ý nghĩa thế nào. Annie, anh không vội, Lý Dật vui mừng gật đầu. Chính câu nói kia, không nên ép bức chính mình. Tất cả thuận theo tự nhiên. Andrew gật đầu, nhẹ nhàng ôm Lý Dật một chút. Sau đó hướng chỗ các phóng viên đi tới. Mà Lý Dật và anh Hoa đi tới một chiếc xe đã được Kala chuẩn bị. Đi đâu, lên xe, anh Hoa lại khôi phục lãnh tĩnh. Trên mặt nàng không còn tìm được chút nào tình tự dao động. Trước sau vẫn lạnh lùng, Lý Dật không trả lời câu hỏi của anh Hoa, mà híp mắt nói, đưa điện thoại của cô cho tôi. Lý Dật nói làm anh Hoa có chút nghi hoặc, bất quá nàng cũng không hỏi điều gì, mà lấy ra điện thoại di động mà Lý Dật chuyên môn cấp cho nàng. Tiếp nhận điện thoại anh Hoa đưa qua, Lý Dật bấm một dãy số quen thuộc, đợi sau khi điện thoại chuyển được, gần từng chữ, hey Lin, là tôi, Lý Dật, chúc mừng anh còn sống, bên trong truyền ra thanh âm hưng phấn của hey Lin, nghe được hey Lin nói. Lý Dật dùng một loại giọng nói cẩu quái nói, nếu như tôi chết, có một ít người nhất định rất hài lòng. Lý, anh nói thế là ý tứ gì? Hay Lin đối với Lý Dật coi như cũng có chút hiểu biết. Một chút liền nghe ra ý tứ của Lý Dật. Lý Dật hơi khép mắt, lần thứ hai hồi ức về lịch sử ghi chép của khách sạn Kim Tự Tháp. Xác định chưa từng phát sinh qua tai nạn, mở mắt, âm trầm nói, nghe, hey Lin. Trận hỏa hoạn của khách sạn Kim Tự Tháp cũng không phải ngẫu nhiên tạo thành, mà là có người cố ý chế tạo. Cái gì? Bởi vì sao? Lẽ nào anh phát hiện ra người phóng hỏa? Đầu kia điện thoại, Helen bị lời nói của Lý Dật làm chấn kinh. Lần lửa lớn này làm rất nhiều người có thân phận bị chết cháy. Tình thế rất nghiêm trọng. Nếu Lý Dật nói là thật, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị khiếp sợ. Hey Lin, không nên hỏi tôi hung thủ là ai. Tôi không biết, thế nhưng tôi có thể khẳng định là do người làm. Lý Dật gằn từng chữ. Tôi gọi điện thoại cho cô là muốn cô giúp tôi điều tra chân tướng chuyện này. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo mật. Lý Dật nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Dựa theo quỹ tích lịch sử, khách sạn Kim Tự Tháp chưa từng phát sinh tai nạn, mà hiện tại lại xảy ra hỏa hoạn trọng đại như vậy. Hai bên duy nhất khác nhau chính là, dựa theo lịch sử quỹ tích, Lý Dật sẽ không xuất hiện tại khách sạn Kim Tự Tháp. Như vậy chỉ có thể chứng minh một quan điểm, có người châm lửa, hơn nữa, còn là hướng về Lý Dật mà tới. Cách chương.